Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 38, góc truyện audio.com. Trận đánh đầu tiên bên bờ Tây Mekong. Đêm 7/1/1979 tôi thức rất khuya, vì chiều tối anh đồng hương bên thông tin đưa cho tôi liền một lúc ba lá thư bị kẹt lại dưới đức cơ, khi ấy chắc cũng khoảng mồng 10 ta. Chỉ còn 20 ngày nữa mùa xuân lại về, mùa xuân của mọi sự đầu tiên. Mùa xuân đầu tiên trong đời con vắng nhà, mùa xuân đầu tiên của đời lính, mùa xuân đầu tiên anh không còn ở bên em, và cũng là mùa xuân anh nhớ em nhiều nhất. Dưới tán cây của rừng khộp đầu mùa khô từ một nơi xa xôi của chiến trường Tây Nam, giữa những ngày trên đường chiến dịch, ánh trăng hiền hòa không bị che khuất của lá rừng, lại mang một cái gì đó rất đẹp, một vẻ đẹp mang đầy tâm trạng, rất dễ làm sao xuyến lòng người. Ban đêm vẫn còn nhìn được sắc vàng lấp lánh miên man khắp cánh rừng, bởi những chiếc lá vàng rụng chấp chới, những chiếc lá vàng còn gian díu với cành, tựa bàn tay ai đang vẫy chào vĩnh biệt ai trên kia. Bởi dưới chân là tiếng lá khô sạc xào, tất cả khiến hồn ta ngỡ như có nàng tiên cảm xúc vỗ về, để ta được phiêu bồng, thăng hoa, được trăng mật với vô vàn cảm nghĩ. Người phụ nữ, Tảo Tần nuôi con sớm hôm, bằng dòng sữa ngọt ngào, chất lọc từ hương của biển, bằng sức lực phi thường của thiên chức làm mẹ. Người thiếu nữ, với nước da ngăm đen mặn mà của vùng biển, duyên dáng dưới vành nón che nghiêng nửa khuôn mặt, với nụ cười hiền hòa và đôi mắt long lanh biết nói. Những bước chân nhanh thăn thoát trên bờ ruộng muối, của vùng muối đề di dưới nắng và gió Lào, và cũng của một thiếu nữ, nơi quân y viện 17 Đà Nẵng, với một tâm hồn thanh thản vô tư, biết coi những nỗi đau thương của người khác như chính nỗi đau của chính mình, biết chia sẻ những mất mát của đồng đội, biết chất chiêu dành dụm những tình cảm dâng trào trong người yêu nơi biên cương đầy lửa đạn. Tôi thiếp đi trong mơ, trong nỗi lòng trống vắng, anh Bibi Gaka cuối cùng lay nhẹ tôi dậy để hỏi xin thuốc lá. Tôi bừng tỉnh và xuống võng, vươn vai hít thở không khí của một ngày mới. Lúc 6 giờ tại SCSE 95, trong lúc chờ nhận nhiệm vụ, qua bản tin của The TNVN chúng tôi được tin thủ đô Phnom Penh đã được giải phóng. Lá cờ mang hình 5 ngọn tháp vàng của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã tung bay ở thủ đô Phnom Penh lúc 11 giờ 30 phút ngày 7/1/1979, cả SCS đều xúc động. Những giây phút lặng yên, và trong tâm trí mọi người ai cũng thấy vui vui, vì cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đã đến hồi kết thúc. Khi tôi rời SCS, anh quân lực 95 gọi tôi lại và đưa cho gói tam đảo. Vỗ vai chúc sức khỏe và thắng lợi, trên tay cầm tấm bản đồ chi chít các điểm đánh dấu màu đỏ xanh, lòng tôi bất chợt nghĩ đến những trận đánh cuối cùng, những ngày sắp đến điểm đến. Cuối cùng Pravihia, một màu xanh đậm trên bản đồ, những đường bình độ dày đặc, thậm chí có những đoạn gần như chồng lên nhau, những dự định cho tương lai dù biết rằng cuộc đời lính chỉ mới bắt đầu. Đội hình bắt đầu xuất phát, khi mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, cái nắng của mùa khô đã bắt đầu tỏa ra hơi nóng. Phản ơ 95 xuất phát với đội hình D1, D2, D3 e bộ. Các C trực thuộc nằm trong đội hình các D, trinh sát đi đầu đội hình bao gồm F8D, C95, 10D, CD1, 5D, C, tiếp theo là C2, C3, C1. Đội hình tiến quân theo trục đường 126 một cách chậm rãi. Trinh sát cách đội hình hơn 50 mét, hai bên đường cây cỏ mọc dưới tán lá rừng khộp, đang chuyển sang màu vàng. Cứ đi một lát lại gặp cảnh gió trở trứng, bốc bụi đất cuốn tung, xoáy tròn thành từng cột bụi chạy rất nhanh, cuốn theo nó cả lá khô và rác rưởi, thành một hình nón lộn ngược, sẵn sàng táp thẳng vào mặt người đi. Cách chương,